Phi thăng tu chân quyền, chương 6, nhìn cái dạng này quen mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu đẫn 12 tuổi Ngọc Hân về khách cư sắp xếp cho nàng ở phòng bên cạnh mình rồi đi vào không gian bảo hạc bế quan tu luyện phong nhận thuật cho đến viên mãn tựa hơn nửa ngày sau hắn đi ra khỏi bảo hạc vì hiện tại hắn còn ở tụ linh cảnh nên vẫn phải ăn thức ăn nếu không chết đói thì cỡ nào nhục a. Phong nhận thuật cũng đã đại thành bế quan thêm một ngày nữa tựa viên mãn hôm nay hắn muốn mua một cái đan lô thuận tay để không phải mượn đan thất minh phái nữa. Hắn đang định mang giày thì tiếng gõ cửa vang lên triển khai thần thức thì ra là nha hoàn Ngọc Hân hắn mới nhận hôm qua. Phất tay một cái theo cánh tay một luồng khí như có như cô kéo mở cửa ra, đây là thứ mà tu sĩ nào cũng làm đờ si tu được ra khí là làm đờ si kể cả tầng 1 vẫn làm được nhưng không thể điều khiển vật to đờ si. Ngọc Hân mặt tròn tròn, cằm hơn nhọn, mắt to bộ mặt mang theo chút xíu ửng hồng thẹn thùng nhìn rất đễ thương hiện tay nàng đang cầm một mâm cơm và thức ăn có lẽ nàng bảo tiểu nhị đưa cho nàng để nàng mang đến cho hắn. Lăng Tiếu nhìn nàng cười hì hì tán thưởng nói, ngươi làm tốt lắm, lát đẫn ngươi theo ta đi mua lò luyện đan tiện thể mua ít quần áo trang sức coi như là thưởng cho ngôi luôn. Nàng nghe thấy đờ si mua sắm sự việc mặt lộ vẻ vui mừng thấy rõ, cũng không phải nàng là ganh rô chảnh chọe phụ nữ vốn ưa thích mua sắm. Ti gì, y có gấu nhớ đừng cằn nhằn khoản này. Ăn xong hết thảy rồi hắn dẫn nàng đi mua lò luyện đan, đến đan phường ở Minh Phái xem qua vài cửa hàng nhưng chẳng thấy đan lô nào thuận mắt hắn dự tính chuẩn bị qua Hoắc Phái xem thử thì ông chủ cửa hàng nói cho hắn một tin tức hữu dụng. Những cửa hàng Hoắc, Minh hai giáo đan lô cao nhất là những này cấp rồi đan lô tốt hơn thì được hai giáo sử dụng không bán, muốn mua đan lô tốt thì phải tìm ở những đấu giá hội do ngoại vực tổ chức. Thế là hắn đành mua lò đan tốt nhất nơi đây. Lại dẫn theo nha hoàn rụt rè đi mua quần áo, trang sức, son phấn. Đang định đi về thì có một lão giả đến đưa hắn một tờ giấy ghi một địa điểm bên dưới có dòng chữ. Chào các vị đồng đạo ai đọc được tờ giấy này cũng là người có tiền vậy có bao giờ bạn thiếu thứ gì mà tiền mua không được chưa? Nếu các đồng đạo gặp trường hợp này thì hãy đến với hắc điếm đấu giá hội sẽ có rất nhiều thứ lạ cổ quý, hiếm ở trong đấu giá hội này các vị đạo hữu nào hứng thú thì hãy đến địa điểm ghi trên. Thân mến, Lăng Tiếu đọc xong không khỏi ồ một tiếng rồi dẫn Ngọc Hân đến một tiểu lâu tựa chuẩn bị đến hắc điếm đấu giá hội, hắn là lần đầu đi mấy cái này đấy nghe nói những món đồ ở đó toàn đờ si ăn trộm hoặc đánh cắp. Vô tiểu lâu lên lầu 2 ngồi vào bàn ru tí ơi. Ở bàn gọi ít món ăn vài cốc trà Lăng Tiếu và Ngọc Hân ngồi xuống bắt đầu ăn, đột nhiên tiểu nhị đến quát. Hai tiểu hoa mau đi quán khác mà ăn chỗ này chuẩn bị có khách quý đến đã có người bao cả rồi. Lăng Tiếu hơi bất mãn nói. Tiếu đang ăn nha như thế nào lại phải đi tiệm khác a? Ngọc Hân không nói gì nhưng vẽ mặt hơi bất mãn. Nhìn hai tiểu oan gia còn đang say mê ăn tiểu nhị không khỏi giận dữ quát. Hai nhóc con mau ngừng ăn đi ra khỏi tiệm nếu không ta chỉ đành dùng bạo lực. Nói xong không đợi Lăng Tiếu trả lời giơ tay muốn tóm cổ hai người bọn họ vứt ra ngoài. Lăng Tiếu nhìn cũng không nhìn đứng lên chồng đít hướng vào mặt tiểu nhị đờ tê một phát theo đó là một luồng linh khí kéo tiểu nhị rơi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tên khách quý mà tên tiểu nhị nói là Vương Tuấn con cả Vương gia a, lần này bên cạnh hắn còn có một cái tụ linh cảnh tầng 5 là sư đệ của em hắn tên là Từ Hy vì muốn vốt móng ngựa nên xung phong theo Vương Tuấn hành hạ Lăng Tiếu, Vương Tuấn nay tựa mời Từ Huy đến tiểu lâu này ăn lại gặp tình cảnh tên tiểu nhị sao mà quen mắt thế. Vương Tuấn không thèm xem tiểu nhị sống chết chạy một hơi lên lầu 2. Lại thấy CMN quen quá quen dù chỉ gặp một lần nhưng không thể nào quên đờ si lại nhìn bên cạnh hắn nữ nhân kia không phải là nữ nhân mình muốn trà đạp sao. Vương Tuấn nhìn thấy Lăng Tiếu hai người thì hai người cũng thấy Vương Tuấn, Ngọc Hân thì hơi lộ vẻ sợ hãi còn Lăng Tiếu thì định làm một pha đờ tê Vương Tuấn xuống lầu đang định đứng lên thì Từ Huy từ dưới nhà đi lên đứng bên người Vương Tuấn nhìn chằm chằm Lăng Tiếu muốn xem rõ thực hư của hắn. Thế là Lăng Tiếu đành từ bỏ ý định, SCVVCS. Đố mọi người biết chương sau có đánh nhau không đấy? Cách chương.